Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Và còn vui hơn nữa bởi vì ngày hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới có tựa đề Lửa Tình Rực Cháy. Và câu chuyện này cũng chính là do Tâm An viết muốn gửi đến cho tất cả quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn lắng nghe ủng hộ cho Tâm An cũng giống như là ủng hộ cho kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 1, tập đầu tiên của câu chuyện này có những tình tiết vô cùng là thú vị, hấp dẫn. Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu, xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 1 của câu chuyện Lửa Tình Rực Cháy. Ngọc Hân đang đứng cong lưng để rạch đống hàng quần áo cô mới lấy từ Quảng Châu về. Chuyến đi lấy hàng này chỉ có một mình cô tự túc, bởi vì Quân nói rằng gia đình anh có việc bận nên không thể nào đi cùng với cô. Từ trên xe khách về Hà Nội, cô gọi cho Quân rất nhiều cuộc, thế nhưng anh lại không nghe máy. Bực bội chả thèm cơm nước gì, Hân đang ngồi xếp hàng ra sàn nhà và làm giá treo lên kệ bán. Thì cô thấy Quân xuất hiện. Anh chàng nói chẳng rằng đá thật mạnh vào bao hàng của cô, cầm tay cô, vội vàng kéo cô ra ngoài. Ơ, anh Quân, anh làm gì đấy? Anh thả người ta ra? Anh bị làm sao thế à? Quân không nói gì, có vẻ đang rất tức giận, vẻ mặt hầm hầm, tưởng chừng hai lỗ tai xì gói. Nghe tiếng Hân quát, anh dừng chân, quay lại gắt gỏng với cô. Tao hỏi mày, tại sao mày dám thách đố mẹ tao? Anh nói như vậy là sao chứ? Anh bị điên à? Tôi không hiểu cái gì cả. Được, vậy thì mày đi theo tao, rồi mày sẽ hiểu thôi. Quân nói xong dứt khoát kéo Hân đến quán cà phê đối diện với shop quần áo của cô. Ném cô ngồi xuống ghế, chưa hết bực bội trong người, Hân còn bất ngờ vì người đang ngồi đối diện với cô chính là bà Loan, mẹ của Quân. Cô vội vàng đứng dậy chào hỏi. Dạ, cháu chào bác. Không dám, chào cô. Sau những gì cô nói với tôi, thế mà bây giờ cô cứ làm như không có chuyện gì nhỉ, vẫn ngoan hiền nhỉ. Dạ thưa bác, cháu không hiểu bác vừa nói cái gì. Nói nhiều để làm cái gì, mời cô ngồi xuống. Có mặt thằng con trai của tôi ở đây, tôi muốn ba mặt một lời với cô. Hân lặng lẽ ngồi xuống, nhìn sang Quân, vẫn khuôn mặt tức giận đó. Anh cũng kéo ghế ngồi sát bà Loan. Hân lúc này không còn cảm giác hoảng sợ, trong cô bây giờ chỉ là cảm giác mệt mỏi, sốt ruột, không biết chuyện gì đang xảy ra. Bà Loan lấy chiếc điện thoại trong túi áo, bà đưa cho Hân và nói với cô. Chắc chắn là cô từ chối, bởi vì có mặt thằng Quân ở đây. Cô không dám nhận, đây là tin nhắn cô gửi cho tôi có đúng không? Trong lúc bà Loan cứ trách móc mỉa mai cô cũng đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn trong điện thoại. Cuộc hội thoại của hai số điện thoại cứ nhắn qua nhắn lại cho nhau. Những câu mắng chửi thậm tệ của bà Loan và một cô gái tự xưng là Hân. Kéo tiếp lên để đọc phần đầu của hội thoại, thì số điện thoại đó chủ động nhắn tin cho bà Loan và bắt ép bà phải cho Quân một số tiền lớn để cho Hân kinh doanh. Đọc đến đây, Hân đứng phắt dậy, nhìn Quân, sau đó nhìn sang bà Loan giải thích. Dạ thưa bác, cháu không phải chủ nhân của số điện thoại này. Cháu cũng không dám nhắn tin thế này cho bác đâu ạ. Tôi biết ngay mà. Thôi, cô đừng có giả vờ ngây thơ ngoan hiền với tôi. Tôi thừa biết cái bàn mặt của cô, thế nên tôi mới bảo với thằng Quân ấy, nó đưa tôi đến gặp cô. Chứ tôi biết ngay là cô từ chối mà. Cháu không giả vờ, cháu không làm, và cháu chẳng tội gì phải làm như vậy cả. Hân nhìn sang Quân, cô biết anh lại hiểu lầm cô. Chuyện này xảy ra cũng khiến cho Quân khó xử. Nhưng rõ ràng nếu như anh yêu cô, chắc chắn anh biết người nhắn tin không phải là cô. Anh Quân, anh nói gì đi chứ? Cái này em không làm đâu. Thế thì ai làm? Cô nói cho tôi nghe xem nào. Số điện thoại này là của mẹ tôi, chỉ có mỗi mình cô biết. Chả có ai rảnh rỗi để làm việc này cả. Đúng, anh nói đúng. Em cũng không rảnh rỗi. Em làm như vậy em được cái gì chứ? Thế người giả mạo này làm như vậy thì được cái gì? Ai mà rảnh thế? Còn đòi tiền cho cô cơ mà. Cô là người được lợi hết, chứ còn ai? Anh Quân, ngay đến cả anh còn không tin em sao? Câu hỏi của Hân như một cú giáng mạnh vào bộ não đầy lý trí của Quân. Đúng vậy, thế chả có nhẽ anh không còn tin cô sao? Suốt 4 năm qua, từ lúc nhìn thấy cô vất vả bon chen trên xe buýt, lúc thấy cô đi làm tạp vụ trong quán cơm, vài lần tình cờ gặp gỡ và đem lòng cảm mến cô. Anh hiểu và yêu cô nhiều đến như vậy. Tại sao đến bây giờ trái tim của anh lại lạc lối chứ? Anh không còn tin tưởng và yêu cô sao? Tin cô hay không ấy, thì sự thật nó rõ ràng như vậy. Tôi chả có cách. Thôi được rồi. Để lấy lại lòng tin của mọi người, em cầm số điện thoại này, mang lên đồn công an để tra hỏi. Có người dám mạo danh em để làm chuyện xấu, em không tin là không thể chứng minh được cho anh và bác thấy. Có vẻ như Quân lúc này mới ngộ ra, và ánh mắt có phần dao động. Nhưng bà Loan thì còn nóng máu vô cùng. Bà đứng lên quát vào mặt của Hân. Thôi thôi, cô im ngay cái mồm đi, đừng có mà lấp liếm. Cái bọn chợ búa kinh doanh bán hàng như các cô, tôi lạ gì? Định đút tiền cho công an để đổi trắng thay đen chứ gì? Kìa bác, cháu đang cố gắng giải oan cho mình để bác không tức giận, không hiểu lầm cháu. Cháu nói thật là cháu không muốn mang tiếng xấu trong lòng của bác. Cô đừng có nói nhiều. Sau chuyện này tôi mới rõ bộ mặt thật của cô. Tôi bảo với thằng Quân bao nhiêu lần rồi, cái bọn nhà quê lên thành phố là nó thủ đoạn lắm. Nói như vậy mà nó không nghe, nó lại còn đi yêu cô. Bây giờ thì thấm chưa hả con? Thì ra bác ghét cháu đến như vậy sao? Bây giờ cháu có giải thích thế nào cũng bằng thừa có đúng không ạ? Nhà quê thì sao hả bác? Ai chả có ước mơ. Cháu lên thành phố cố gắng kiếm tiền để mong có một cuộc sống tốt hơn. Như vậy là cháu sai ạ? Đúng. Cô đã sai khi mà cô dính dáng đến thằng Quân nhà tôi. Từ bây giờ tôi cấm cô nhé. Cấm cô không được qua lại với nó. Lũ nhà quê như cô không xứng. Con trai tôi dính dáng đến cô, 4 năm qua nó chả làm được cái tích sự gì. Bây giờ cô buông tha cho nó đi. Làm ơn đi. Bà Loan nói xà xà vào mặt cô như kẻ thù. Sau đó bà đứng dậy, tiện tay kéo cả Quân đứng lên, bảo anh đi về. Quân muốn nắn lại một chút để nói chuyện với Hân, nên anh nói mẹ phải đi trả tiền nước uống. Bà Loan nghe vậy mới nguyết dài, nhìn sang Hân một cái, rồi quay gót bước đi. Quân xong việc tiến lại gần Hân, không phải nói lời xin lỗi, không phải hứa hẹn, mà chính là một câu chia tay đau lòng. Mọi chuyện như thế này rồi, anh nghĩ chúng ta nên chia tay. Tình yêu là mang cho nhau những niềm vui, những động lực giúp cho nhau sống tốt. Nhưng mà em thấy rồi đấy, chúng ta không vui. Thôi thì buông tay đi. Anh Quân à, vì chuyện này mà anh chia tay em sao? Hay là vì tình cảm của anh đã nhạt nhòa từ lâu? Anh không rõ. Chỉ là lúc này anh không muốn bảo vệ em nữa. Anh tin vào những gì anh thấy. Mẹ anh nói đúng. Em không hề đơn giản. Anh đừng trách móc, anh đừng đổ lỗi cho nhau. Em và anh cùng nhau cố gắng 4 năm qua rồi. Bây giờ mọi thứ ổn định hơn, tại sao anh lại rời đi chứ? Nếu vì nhau mà chịu đựng ấy, đáng lý ra mẹ anh rất quý em. Chỉ vì em nóng vội mà mất đi tất cả rồi đấy. Anh không tha thứ, không chấp nhận. Đừng có giày vò nhau thêm nữa. Thì ra trong mắt của Quân, cô chẳng hề quan trọng. Chỉ vì một chuyện hiểu lầm nhỏ nhoi mà anh buông tay quyết liệt như vậy. Hóa ra ước mơ về ngôi nhà hạnh phúc, những đứa trẻ chỉ là hão huyền của một mình cô. Hân quyết định không giải thích nữa. Cô lặng nhìn Quân bước chân ra khỏi quán cà phê. Có ai bất hạnh như cô ngày hôm nay chứ? Khi mọi khi bán hàng ế ẩm, cô đốt một tờ giấy khua kháng xung quanh nhà để đuổi vía. Thế mà hôm nay cô phải làm cách gì đây? Nếu có cách nào đó để xóa tan hiểu lầm này, giúp cô vui vẻ bên Quân, thì cô cũng làm. Thế nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cô và anh đã hoàn toàn chấm dứt. Hân vội vàng chạy về xúc quần áo. Cô chẳng còn tâm trạng mà soạn hàng nữa. Cô tìm điện thoại gọi cho Liễu, đứa bạn thân của cô. Định rủ nó đi ăn, thế mà gọi mãi, thuê bao không liên lạc được. Hân ném điện thoại qua góc giường, vào bếp nấu vội bát mì tôm, vẻ mặt vô cùng khí thế. giống như chả có chuyện gì tệ hại vừa xảy đến với cô. Thế nhưng cảm giác đó nhanh chóng trôi đi, ập đến là những giọt nước mắt tuôn trào. Hân càng cố gắng kìm nén thì nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Đến khi bị sặc mấy sợi mì vào mũi, cô mới dừng ăn, chạy vội vào nhà tắm, xả nước từ vòi sen. Cứ như vậy cô ngồi xuống và nức nở. Hân khóc thương cho chính bản thân mình, khóc cho cuộc tình bao nhiêu năm chấm hết, khóc vì bị hiểu lầm, khóc vì những lúc kiệt quệ thế này, vậy mà cô lại không có một người ở bên cạnh, chia sẻ, an ủi. Tại sao càng cố gắng, cô lại càng thất bại chứ? Lúc này Hân cũng tự hỏi chính bản thân mình, tin nhắn kia là ai mạo danh cô và làm như vậy để được cái gì? Cô có gây tội ác cho ai đâu, hà cớ gì lại có người muốn hãm hại cô? Thế là cô cứ khóc mãi, vừa khóc vừa cười, tự giễu bản thân mình quá ngu ngốc, tự cười cho chính câu hỏi. Nhà quê thì không được có ước mơ sao? Đêm đó Hân sốt cao, cô nặng nề lết thân xác dậy, bật điện đi tìm thuốc uống. Nhưng kỳ lạ thay, vẫn chưa thấy Liễu đi làm về. Cô lại lo lắng gọi cho bạn, nhưng vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Cuối cùng, Hân phải nhắn tin cho Liễu. Mày đang ở đâu? Có bị làm sao không? Tại sao tao gọi cho mày không được? Mày mở điện thoại lên thì gọi ngay cho tao nhé. Mày đừng làm cho tao lo. Thế nhưng cả đêm Liễu không về, cũng không nhắn tin và gọi điện cho Hân. Sáng dậy cô khỏe hơn, ra mở cửa shop bán hàng. Đang quét dọn và sắp xếp đồ thì Liễu về. Hân vội vàng đứng dậy đon đả. Ôi trời, con quỷ, mày đi đâu cả đêm không về? Xe máy đâu? Mày đừng hỏi như thế. Tao đi chơi thôi. Mà tao cứ phải báo cáo. Giống như mày là mẹ của tao à? Mày bị hâm à? Tao quan tâm, tao mới hỏi chứ. Tao lo cho mày cả đêm đấy. Ừ thì tao chả làm sao hết. Thôi, tao vào chuẩn bị đồ để đi công tác đây. Mày đi gấp như vậy à? Đi có lâu không? Có cần mang theo gì không? Tao chuẩn bị cho. Thôi, mày cứ lo việc của mày đi. Mày cứ kệ tao. Nói xong Liễu bước nhanh vào trong phòng ngủ, cho đồ vào vali và kéo đi. Trước khi lên taxi, Liễu còn dúi vào tay của Hân một tấm phong bì. Đây là tiền nhà tháng này của tao. Mày cứ cầm cả đi. Có gì tao liên lạc sau nhé. Bye bye. Này, mày cứ cầm tiền mà chi tiêu. Hân không kịp nói thêm nữa thì Liễu lên xe và phóng đi, khiến cho Hân tặc lưỡi nhìn xuống chiếc phong bì mà thở dài ngao ngán. Dạo này Liễu lạ lùng quá, không còn quan tâm và chia sẻ mọi chuyện với cô giống như trước đây. Trong lúc tính toán lại sổ sách, biết mình còn nợ tiền của Quân, Hân lấy điện thoại gọi cho anh. Trái ngược với sự im lặng ngày hôm qua, lúc này Quân bắt máy rất nhanh. Anh ta nói luôn. Tôi cũng đang tính gọi cho cô. Cô buôn bán tốt như vậy, chắc là có tiền trả cho tôi rồi chứ. Em cũng đang tính gọi điện để gửi tiền lại cho anh. Anh qua shop gặp em một chút, có được không? Quân chỉ ừ một tiếng sau đó cúp máy. Trong lúc đợi anh đến, Hân gom tiền bỏ vào phong bì để gửi lại cho anh. Nhìn bức ảnh hai đứa chụp chung với nhau trong chuyến đi lấy hàng đầu tiên mà Hân lại rưng rưng nước mắt. Chiếc ví đựng tiền này cũng chính là món quà đầu tiên anh tặng cho cô. Tuy nó đã cũ và xấu đi, nhưng cô vẫn trân trọng và cất giữ nó cẩn thận. Kỷ niệm đang còn ở đây, mà bây giờ hai người đã vội vàng chia đôi. Tính cách của Hân vô cùng mạnh mẽ. Cô buôn ba đủ nghề, sau đó mới quyết định buôn bán quần áo. Trong lúc yêu Quân, cô cũng không bao giờ đòi hỏi anh phải lo cho cô, hay là bắt anh phải đưa tiền cho cô. Chỉ là hôm trước chuẩn bị đi lấy hàng, cô còn thiếu 20 triệu, nên mới hỏi mượn vay anh. Thật không ngờ ngày hôm nay, chính anh lại mở miệng ra đòi tiền cô. Đang chìm đắm vào những cảm xúc, thì Quân xuất hiện. Anh bước vào đúng y với một người đàn ông xa lạ. Tình yêu của anh đã rũ sạch từ ngày hôm qua. Còn có chuyện gì? Nếu không ấy, cô đưa tiền cho tôi để tôi còn đi. Anh Quân à, dù sao chúng ta cũng từng có thời gian bên nhau. Sao anh lại lạnh lùng với em như vậy? Nếu chỉ vì chuyện hiểu lầm hôm qua, em có thể khẳng định rằng là em không làm. Thế thì tôi nói luôn cho nó nhanh nhá. Cả đêm qua tôi suy nghĩ, và tôi chả hiểu tại sao tôi lại yêu cô cả. Một đứa nhà quê tiết kiệm nghèo hèn như cô, không có một chút tương lai nào. Thế mà tôi cứ đâm đầu vào tôi yêu cô được. Hay là cô chơi yểm bùa tôi? Bây giờ nó hết tác dụng, tôi mới tỉnh ngộ có phải không? Cô nói đi. Anh bị điên rồi. Tôi đã nhẹ nhàng hết mức với anh rồi. Anh lại nghĩ ra cái quái gì thế hả? Thôi, không phải nói nhiều. Đưa tiền đây, để cho tôi phắn. Ở đây bẩn thỉu quá. Anh... Cũng chẳng để cho Hân nói thêm, Quân giật vội chiếc phong bì trên tay của cô, sau đó cười khinh bỉ. Cô cũng chuẩn bị trước rồi đấy nhỉ? Xem như là cô cũng còn lại một chút tình người. Hy vọng không bao giờ tôi gặp lại cô nữa. Anh Quân, anh khoan đã. Trước khi đi, anh có thể cho tôi xin lại số điện thoại của người giả mạo tôi không? Tôi cần tìm hiểu ai là người muốn hại tôi. Đến bây giờ mà cô còn giả nai được sao? Cô tháo cái mặt nạ của cô xuống được rồi. Đúng là ghê tởm. Hân thật sự rất tức giận, nhưng cô không biết phải làm gì trong lúc này. Nếu như cô mà hung dữ và cố gắng giải thích, thì lại càng giống như đổ thêm dầu vào lửa. Quân không còn tin cô, không còn muốn nghe cô, không còn muốn nghe cô giải thích. Vậy thì cô nói thêm để làm gì chứ? Chỉ có những suy nghĩ thật não nề, ai là người muốn cô phải mất đi tình yêu này, ai là người ghét cô đến mức muốn cho cô mất đi tất cả. Chiếc taxi dừng lại trước một quán cà phê sang trọng. Liễu bước vào bên trong để tìm người. Thấy bà Loan ngồi trong một góc nhỏ yên tĩnh, cô ta niềm nở bước đến và kính cẩn chào hỏi. Bác gái, bác đợi cháu có lâu không ạ? Cháu xin lỗi, tại sếp lớn cứ gọi, dặn dò cháu mấy chuyện thăng chức ấy mà. Ôi dào, cô sắp được thăng chức đi à? Đúng là giỏi giang, còn trẻ, mà một năm lại thăng chức liên tục. Dạ vâng, cháu sắp lên trưởng phòng rồi, cũng cố gắng lắm ạ. Do năng lực của cháu, chứ không phải là do may mắn đâu bác. Tôi biết, hẹn cô ra đây là tôi muốn tặng cho cô một món quà. Cảm ơn cô, bởi vì cô đã giúp tôi. Bà Loan vừa nói vừa đẩy một hộp quà về phía Liễu, kèm theo đó là một chiếc phong bì khá dày. Bà cũng tiện miệng nói luôn. May mà có cô cảnh tỉnh cho tôi, chứ không ý, tôi lại còn mù quáng. Tiền con bé kia nó ngây thơ ngoan ngoãn, lại có ngày nó cuộm hết tiền của thằng Quân, chết dở. Bác tặng cháu thì cháu xin, nhưng còn phong bì này cháu không dám nhận đâu. Cháu đi làm cũng có tiền, cháu giúp bác ấy bởi vì thấy anh Quân bị con Huân nó hành hạ quá, khổ thân anh ấy. Đến ăn cơm còn chả có thời gian mà ăn, công việc thì bỏ bê. Nghĩ cái cảnh bác mà nhìn thấy chắc là bác đau lòng muốn chết. Tôi biết ngay mà. Nhưng mà thôi, cô cứ cầm lấy đi, bằng này chả ăn thua gì so với việc cô giúp gia đình tôi đâu. Thằng Quân ấy chắc chắn là nó dứt khoát chia tay rồi. Tôi nghĩ như vậy cũng nhẹ lòng đôi chút. Liễu cười nhẹ nhàng rồi cất phong bì vào túi sách. Cô làm ra bộ mặt tội nghiệp, than thân trách phận, nói với bà Loan. Cháu mới chuyển ra ngoài sống bác ạ. Đúng là người xưa có câu chọn bạn mà chơi, quả thật không sai. Trước đây cháu nghĩ nó tốt, chơi với nó, thương nó như chị em trong nhà. Thế mà nó không biết điều, mua bùa ngải để dụ dỗ anh Quân. Có nhiều người đàn ông khác lắm, đâu chỉ riêng mình anh Quân đâu bác. Cô ta lừa hết người này người kia để lấy tiền tiêu xài, mở xốp quần áo. Chứ bác nghĩ xem, một đứa nhà quê như nó, lấy đâu ra tiền? Khổ, khổ thằng Quân. 4 năm trời bây giờ mới tỉnh ngộ. Cô ra ngoài sống là đúng rồi đấy. Cái loại người như cô ta không nên lại gần đâu. Cũng may là cô có cách, cô chỉ cho tôi. Không thì chết dở. Sau này cô ta mà đeo bám anh Quân, bác cứ gọi cho cháu. Cháu giúp bác nhiệt tình. Bây giờ cháu chưa thể nào cạch mặt với nó được. Cháu sợ nó trả thù cháu. Nó mà tìm cách trả thù, cháu lại gặp nguy hiểm ạ. Bởi thế mới nói, cô cứ bình thường với nó đi, tránh xa nó ra một chút là được. Ôi, tôi càng nghĩ đến, tôi lại càng sợ. Trời ơi là trời. Bà Loan luôn miệng kêu than ông trời, còn Liễu lại cười khẩy cho sự ngu ngốc của bà ta. Rồi ai đi chăng nữa, chỉ là một con tốt thí trong tay của Liễu mà thôi. Nói rằng bà cầu, Liễu đứng dậy ra về. Cô ta nói dối Hân là đi công tác, nhưng mà thực chất Liễu chuyển ra ngoài sống với nhân tình của mình, một lão già trong công ty, hứa hẹn cho Liễu thăng chức và chu cấp tất cả cho cô ta. Chỉ cần cô ta ngoan ngoãn, làm tình giỏi và kín miệng là được. Thật ra ông Vương cũng gạ gẫm rất nhiều cô gái, nhưng đều bất thành, chỉ có Liễu là tham tiền và muốn thoát nghèo nên mới coi thường bản thân, đưa chân vào con đường nhơ nhớp này. Cô ta rất ghét Hân, căm hận Hân, bởi vì Hân luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Từ những ngày đầu tiên lên Hà Nội lập nghiệp, Liễu và Hân gặp nhau khi cùng làm tạp vụ cho một quán cơm bình dân. Anh chị chủ quán rất yêu quý Hân và giúp đỡ cho cô rất nhiều. Sau này khi Liễu đi học, còn Hân phải tiếp tục bon chen với cuộc sống, thì Liễu lại bị bạn trai cắm sừng, chỉ bài cô ta nhà quê, sâu tính và tham lam. Trong khi đó Hân lại gặp được Quân, anh ta theo đuổi yêu thương và chăm sóc cho Hân. Cả hơn một năm trời, Hân mới nhận lời yêu. Ấy vậy mà Hân còn do dự không dám yêu Quân, bởi vì hoàn cảnh của cô nghèo khó, không xứng đáng với anh ta. Chính vì điều đó lại khiến cho Liễu căm ghét Hân nhiều hơn. Rõ ràng đó là sự giả tạo, thấy trai nhà giàu không đu bám, lại còn chê bai. Lúc đó Hân sinh ra trong gia đình nghèo khó, bố mẹ ở quê đều làm ruộng, còn phải nuôi thêm hai đứa em học hành. Tại sao Hân lại tỏ vẻ bất cần và giao oai với Liễu chứ? Liễu càng hận lại càng ghét Hân, thì Hân lại vô tư và luôn xem Liễu là một người bạn thân thiết. Có cái gì cũng chia sẻ cho Liễu. Những đợt đi thực tập xa nhà, tiền bạc còn không có, Hân nấu cơm cho bạn, rúi tiền cho bạn chi tiêu. Ấy vậy mà những hành động đó lại càng khiến cho Liễu căm ghét Hân hơn. Trong mắt của Liễu, chỉ có sự hận thù và căm ghét. Rồi những lần Quân đưa đón chăm sóc Hân trước mặt Liễu lại càng khiến cô ta điên máu hơn. Những món ăn mà Hân mua sau khi đi chơi với Quân về đều bị Liễu ném đi không thương tiếc. Sự hận thù nung nấu càng ngày càng nhiều, đến mức Liễu phải đi tìm bà Loan để đặt lời xấu về cô. Đáng tiếc những điều hoang đường đó chính là lý do điên khùng của Liễu tự biên tự diễn mà ra. Còn Hân thì cô vẫn ngây thơ cho rằng Liễu là cô bạn thân nhất của mình, người bạn cô yêu quý nhất trong cuộc đời này. Liễu đi taxi qua shop quần áo của Hân. Cô ta nói với chú tài xế dừng xe lại một chút. Cô ta muốn ngắm nhìn Hân đang đầu tắt mặt tối, kỳ kèo mặc cả với khách từng đồng để có tiền mà lo cho gia đình. Tặng cho Hân một nụ cười khinh bỉ, cô ta lấy điện thoại và gọi ngay cho Quân. Anh đến quán Ba Thiên Đường đi. Em có chuyện này, muốn nói với anh. Thật là may mắn bởi vì tôi đang ở đây. Cô đến đi. Bước vào quán Ba, Liễu dễ dàng tìm thấy Quân. Anh đang ngồi trên quầy Ba. Hai chai rượu ngoại đã vơi cạn, mặt mày đỏ ké. Liễu tiến sát lại gần hơn, nói nhỏ nhẹ vào tai của Quân. Thật là tội nghiệp cho anh. Em mới đi qua súp của cái Hân đấy. Thấy nó được anh chàng nào chở nó đi chơi rồi. Sao mà anh phải buồn và ngồi ở đây như thế này chứ? Mẹ kiếp, bây giờ chả liên quan gì đến tôi. Bởi vì chúng tôi chia tay rồi. Sao lại không liên quan? Có ai mới chia tay buổi sáng mà buổi tối lại đi chơi với trai được không? Em chỉ thấy tội nghiệp cho anh thôi. Anh Quân à? Bởi vậy nên em mới kể cho anh nghe. Không phải cô và Hân là bạn thân của nhau sao? Cô không giấu giúp cô ta. Cô nói với tôi để làm gì? Em nói rồi. Em không thể nào bênh vực và che đậy cái xấu được. Nói xong cô ta đưa tay rót rượu vào ly cho mình. Đưa lên đong đưa trước mặt Quân. Ánh mắt đa tình hiện rõ. Trao nụ cười, trao những lời móc mỉa Hân xong. Cô ta cụng ly với Quân. Còn Quân rõ ràng không còn tỉnh táo. Ấy vậy mà vẫn buông những lời thô bỉ dành cho Hân. Bọn đàn bà con gái các cô đúng là đều cáng, tồi tệ, dám lừa thằng này, khốn nạn đến thế là cùng. Sao anh lại mắng em như vậy chứ? Em có làm gì sai với anh đâu. Em đến đây để chia sẻ với anh. Nào, cạn ly. Những ly rượu đầy rồi lại vơi, uống hết lại được Liễu rót đầy. Khi Quân say khướt, cô ta mới gọi một anh bảo vệ quán bar vác Quân đưa ra taxi, đưa anh ta đến với thiên đường thực sự. Đêm hôm đó ở bên trong một khách sạn, cả Quân và Liễu lao vào nhau điên cuồng. Họ trao nhau những nồng nhiệt giấu kín, tuổi trẻ và sức mạnh của Quân làm cho Liễu khao khát. Cái thứ mà lão Vương già kia không thể nào phục vụ được cho cô ta. Những cử chỉ âu yếm này của Quân, đáng lý ra, Liễu mới là người được hưởng chọn. Tại sao Hân lại được tất cả chứ? Vừa làm tình cô ta vừa nghĩ đến Hân cứ điền dại và quằn quại dưới thân của Quân. Điều đó lại khiến cho anh ta hăng say và khoái cảm đến không ngừng. Nửa đêm sau khi dọn hàng xong xuôi, Hân ngồi giữa xốp quần áo, đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Một ngày thật là bận rộn với cô, đến cả ăn cô còn không nhớ. Ngày hôm nay đúng là một ngày thật tệ. À không, ngày hôm qua mới là ngày tệ nhất. Ngày cô bị người ta mắng chửi, bị hiểu lầm, nhưng lại không có cách nào minh oan được cho bản thân. Hân thở dài nằm xuống nền gạch, đưa hai tay lên gối đầu. Cô chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ một giấc, và mong rằng ngày mai mọi thứ quay trở lại như những ngày hạnh phúc trước đây. Những ngày cô có Quân ở bên, chăm lo vui vẻ, và đặc biệt là anh luôn tin tưởng cô. Nhưng cô thừa hiểu thực tế trước mắt, đây mới là sự thật, không thể nào thay đổi được nữa. Đúng là thứ thay đổi nhanh nhất, chỉ có lòng người mà thôi. Hân đứng dậy đi tìm đồ ăn. Cô nhất định phải yêu thương bản thân mình, phải kiếm tiền thật giỏi, còn phụ giúp bố mẹ ở quê. Tự động viên chính mình phải thật mạnh mẽ. Nghĩ vậy, Hân đi ra đầu ngõ mua thứ gì đó ngon ngon để vỗ về chiếc bụng đói của cô. Những gì đã qua, đều đã qua rồi. Những gì đang đến, đều đang trên đường đến. Trên tay cầm một bịch bún bò, Hân đang loay hoay mở cửa để bước vào nhà. Bỗng cô nghe thấy đằng xa có tiếng la hét, tiếng còi xe hú vang, tiếng bánh xe ma sát với lòng đường nghe đến chói tai. Hân không dám chần chừ, vội vàng mở cánh cửa và lèn vào bên trong. Thế nhưng trước khi cô bước được vào bên trong xốp quần áo, thì có một bóng đen lao vào trước cô, kéo mạnh cả cơ thể của Hân ngã gục xuống nền nhà. Bóng đen đó nhanh chóng kéo cửa đóng lại, đồng thời đưa tay lên bịt miệng của Hân. Trong lúc này Hân ú ớ không biết phải làm gì tiếp theo, thì giọng nói của người áo đen kia thều thào trong bóng tối. Xin hãy giúp tôi. Lời thỉnh cầu của một người đàn ông trong bóng đêm, Hân còn chưa thể nào bình tĩnh lại để xử lý tình huống tiếp theo như thế nào. Thì anh chàng áo đen kia buông tay ra khỏi miệng cô, cả cơ thể gục xuống sàn, bất tỉnh. Hân nhanh chóng ném bịch bún bò qua một bên, rồi mò mẫm lại gần anh ta. Thứ cô chạm tay vào là những dung dịch lỏng, giống như nước bám đầy trên quần áo của hắn. Nghĩ đến lời nói run rẩy của hắn, cô lại vứt hết sự sợ hãi qua một bên, ngồi bên cạnh ôm lấy cánh tay của hắn, ôm lấy thật chặt. Vài phút sau đó, khi tiếng xe vãn dần, tiếng hò hét, tiếng bước chân đi hẳn, Hân mới đủ can đảm bật một bóng đèn nhỏ của xốp quần áo. Để ánh mắt làm quen được với ánh sáng, cô quay lại nhìn anh chàng áo đen kia. Một thân hình đầy máu, máu chảy lênh láng cả ra sàn gạch. Hân đưa tay lên bịt miệng của chính mình để không phát ra tiếng nức. Cô chạy lại gần anh, vừa lay người vừa gọi lớn. Này, anh làm sao thế? Anh đừng chết ở đây. Tôi còn phải bán hàng, tôi còn phải làm ăn đấy. Anh tỉnh dậy đi. Bị làm ồn đến như vậy, nhưng anh ta không hề lay chuyển. Hân ngó nhìn xung quanh, tìm chiếc điện thoại của mình. Cô phải gọi xe cấp cứu, không thể nào chậm trễ. Đang loay hoay bấm số, thì tên áo đen giật điện thoại của cô, ném ra xa một đoạn. Giọng nói có phần gắt gỏng, dù vô cùng yếu ớt. Không được, cô không thể gọi được. Hãy giúp tôi. Thì tôi đang giúp anh đây còn gì. Anh mà không đến bệnh viện, anh chết chắc. Tôi không chết được đâu, nhất định không thể chết. Cô hãy làm bác sĩ của tôi đi. Qua đêm nay, chỉ cần đêm nay thôi. Một người đàn ông to cao đẹp trai, dù khuôn mặt đầy máu, khóe miệng rách đến sưng tấy, nhưng vẫn toát lên vẻ lãng tử và đào hoa. Một người đang run rẩy nói lời cầu xin với Hân. Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này? Chỉ trong vòng có hai ngày ngắn ngủi mà ông trời lại phái những người đàn ông quỷ quái, làm phiền đến cô. Lúc Hân còn phân vân suy nghĩ, anh chàng kia lại tiếp tục. Tôi cũng đang đói. Bịch bún kia, cô lấy phần cho tôi một chút. Hân giật mình vì lời đề nghị này, nhưng cô không thể cười trong hoàn cảnh này được. Cô tặc lưỡi đứng dậy, thu dọn một góc phòng ngủ, rồi kéo anh ta vào bên trong. Anh nằm dưới đất này được chứ? Mà chắc chắn là được rồi. Nhìn là biết dân xã hội đen. Ngờ đâu anh chẳng ngủ được. Anh chàng kia nằm duỗi chân, hai tay buông thõng, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi. và không trả lời Hân nữa. Bây giờ thì đòi hỏi gì thêm nữa đây? Được ăn được dưỡng thương thế này là tốt với anh ta lắm rồi. Hân mang bịch bún đổ ra bát, lấy ít đồ dụng cụ y tế và một ít nước mang đến gần chỗ anh ta. Này, anh bị thương ở đâu? Anh chỉ cho tôi có ít đồ y tế ở đây. Tôi làm bác sĩ giúp anh trị thương nhé. Tôi tên là Khang, Minh Khang. Ơ hay, tôi đâu có thèm biết đâu, anh tự giới thiệu làm gì? Cô phải biết chứ, nếu không có ai hỏi, cô biết trả lời thế nào? Người đàn ông đang nằm trong nhà cô tên là Khang, chiều cao 1m8, nặng 76kg, thân hình cực phẩm đấy. Thôi, anh nín hộ tôi, bị thương mà còn nói nhiều. Cực phẩm cái con khỉ, đàn ông các người không bằng cả một con khỉ đâu. Khang nghe cô nói như vậy dù đang đau đớn, anh cũng phải bật cười nhẹ thành tiếng. Rửa lại vết thương, lại càng đau thêm. Biết cô gái này không ưa gì lũ đàn ông các anh, nên Khang đành nói chuyện khác. Tôi phải nói chuyện với cô, nói thật nhiều, để quên đi cơn đau. Thế mà cô lại không thèm quan tâm bệnh nhân. Bác sĩ này đúng thật là kỳ lạ. Thay vì nói chuyện thì anh hát đi, hát lầm bầm trong miệng cũng được. Thôi được rồi, tôi sẽ hát, hát cho cả cô cùng nghe. Trong màn đêm tĩnh mịch, giọng hát thều thào của Minh Khang vang lên, như che đậy đi sự tổn thương và đau đớn của chàng trai 29 tuổi này. Tiếng xé quần áo, tiếng rên rỉ suýt xoa của Hân cũng vang lên từng đợt nhịp nhàng như đệm đàn cho giọng hát kia. Đến vị trí vết thương ngay mạn sườn của Khang, Hân phải bắt anh nằm nghiêng sang một bên. Chiếc áo vừa được kéo ra cũng là lúc cô chứng kiến có một vết thương sâu hắm, miệng vết thương lòi cả ra bên ngoài. Hân bật khóc hoảng sợ, giống như chính cô mới là người bị thương. Vừa khóc, cô vừa lau đi vết bẩn, băng bó lại cho anh. Hình ảnh này Khang không thể trực tiếp nhìn thấy, nhưng anh biết trái tim của cô gái này đang rất đau. Chỉ vì nhìn thấy vết thương của anh rồi làm cái cớ để khóc. Khóc cho chính vết thương trong lòng của cô. Sau khi băng bó xong xuôi cho Khang, Hân tìm cho anh một chiếc áo sơ mi phôm rộng của mình để anh khoác nhẹ bên người. Vẫn tư thế nằm nghiêng đó, Hân ngồi ngay ngắn và đút từng thìa bún cho Khang ăn. Anh ăn ngon lành như một đứa trẻ. Hân vừa lấy giấy lau miệng cho anh, cô vừa trêu chọc. Anh ăn ít thôi chứ, phải để phần cho tôi nữa, tôi còn chưa được ăn gì. Thôi chết, thế thì cô ăn đi, cô đừng đút cho tôi nữa, tôi ăn như vậy đủ rồi. Tôi đùa anh đấy, ăn thêm đi, trong nhà còn rất nhiều đồ ăn. Chỉ là hôm nay tôi muốn mua thứ gì đó ngon ngon để ăn, bù lại cho một ngày không vui. Cô nói thật á, bún bò mà là món ngon ngon của cô á. Cô sống tiết kiệm quá đấy. Thì phải tiết kiệm chứ, anh ăn cho xong đi, đừng nói nhiều nữa. Bình thường ấy à, có cậy miệng tôi ra, tôi cũng chả thèm nói đâu. Cô là ngoại lệ của tôi đấy. Vâng vâng, anh không chết trong nhà của tôi là được rồi. Còn cái ngoại lệ kia, anh cứ giữ lấy mà dùng. Thế cô tên là gì? Anh chả gọi tôi còn gì. Tôi tên là bác sĩ của anh. Minh Khang biết cô đùa và trêu chọc lại anh, bởi vì câu nói đêm nay cô là bác sĩ của anh. Cứ như vậy tô bún bò đã hết sạch veo. Hân cũng lo dọn dẹp, pha một gói mì ăn xong và lên giường đi ngủ. Lúc cô mở đèn nhỏ lại thì thấy Khang đã thiếp đi từ lúc nào. Bờ môi của anh khô khốc. Cô cho anh uống nước và cả thuốc giảm đau, nhưng có vẻ như không ăn thua gì so với sự bùng phát của những vết thương trên người của anh. Hân nhớ lại mỗi khi mình bị sốt, mẹ cô thường lấy khăn nhúng vào nước ấm và đắp lên trán cho cô. Thế nên cô cũng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lau người cho anh, đắp khăn vào trán cho anh, rồi sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Khang bừng tỉnh vì cơn đau hành hạ. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, tiện tay cầm chiếc khăn trên trán của mình xuống. Lại thấy Hân đang ngủ gục bên cạnh. Anh mỉm cười, nhìn cô một lúc lâu mới sực nhớ đến cơn đau, mà bò dậy đi ra ngoài. Đưa mắt tìm kiếm điện thoại của cô mà đêm qua chính anh đã hất văng nó đi. Lắp pin vào máy, anh bấm gọi cho một người đàn em của mình. Từ đèn đi à? Mày đến cứu anh. Đại ca đang ở đâu đấy à? Bọn em đi tìm anh cả đêm. Đừng có nói nhiều, mày đem cho anh một bộ quần áo, một ít tiền. Tới con ngõ 14 đón anh, khẩn trương lên. Vâng vâng, em đến ngay. Cúp máy, Khang đưa tay mở cửa nhìn ngó ra ngoài. Thành phố còn đèn đường, bóng tối còn bao trùm lên vạn vật. Anh vào quầy thu ngân, cầm giấy và bút, viết cho cô vài dòng. Nhìn đống tờ hóa đơn, anh biết thì ra tên cô là Ngọc Hân. Khóe miệng nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ. Thì ra cô gái mà anh gọi là bác sĩ này có một cái tên thật là đẹp. Một lúc sau, Tư Đen đem đến, đưa cho Khang một cọc tiền và một bộ đồ mới cho anh thay ra. Sau đó đón anh lên xe và nhanh chóng di chuyển. Trước khi rời đi, Khang còn dặn dò một tên đàn em ở lại canh chừng cho Hân, đợi đến khi cô ngủ dậy. Cô sinh hoạt như bình thường, sau đó mới được rời đi. Anh nhìn lại lần cuối căn nhà của Hân, sự luyến tiếc hiện rõ trên đôi mắt. Nhưng mà anh phải đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Và anh sẽ quay trở lại với cô bác sĩ của riêng anh. Ngay lúc này tại khách sạn, Liễu cũng dậy từ sớm. Cô ta quấn chiếc khăn tắm ngang người, bước xuống giường tìm lại quần áo bị vứt tứ tung. Đêm qua quần say bí tỉ, lại trải qua một trận kích tình cuồng nhiệt. Cô ta biết còn lâu lắm, Quân mới tỉnh dậy. Thế nên cô ta rất nhẹ nhàng tiến đến bàn trang điểm, tìm trong túi sách một con cây kim nhọn, đâm vào ngón tay của mình đến rỉ cả máu. Liễu bước đến giường nhỏ máu của mình trên chiếc ga trắng tinh nhưng nhàu nhĩ kia. Cô ta cố tình trà mạnh cho vết máu loang lổ, đồng thời còn kéo chăn của Quân ra, nhỏ một ít máu lên chỗ vùng kín của anh ta. Trong lòng cô ta nhủ thầm. Anh có chạy đằng trời, cũng không thoát được tôi. Chưa dừng lại ở đó, Liễu nhanh tay lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Những bức hình lõa lồ của Quân ở tư thế nằm không thể nào tệ hại hơn. Để chân thật hơn nữa, Liễu cởi nhẹ chiếc váy hở vai và tiếp tục nép vào ngực của Quân. Tiếp tục chụp ra những bức ảnh sinh động, rõ nét đến từng milimét. Xong xuôi, cô ta mặc lại váy, ngồi vào bàn trang điểm viết cho Quân vài dòng, sau đó lập tức rời đi. Chỉ có trời mới biết cô ta viết gì, nhưng thái độ kênh kiệu đó cũng đủ hiểu. Trong đầu cô ta đang chứa đựng những âm mưu vô cùng nguy hiểm. Thời gian trôi qua cho đến gần trưa, Quân mới tỉnh dậy. Đầu của anh đau như búa bổ, cổ họng khô khốc. Anh đưa tay với sang bên cạnh để tìm nước uống. Và lúc này mới phát hiện bản thân mình không ngủ ở nhà. Quân lật đật ngồi dậy, ngó nhìn xung quanh một hồi, mới biết rằng đêm qua, mình qua đêm ở khách sạn. Đang còn suy nghĩ lý do tại sao lại nằm ở đây, thì vết máu thấm trên ga giường đã kéo hết mảng ký ức đêm qua về trong não bộ của anh. Quân giật mình bật dậy tìm quần áo mặc vào, nhìn lại vết máu một lần nữa, hình ảnh của Liễu và anh quấn chặt với nhau đêm qua lại tái hiện rõ rệt. Anh vò đầu bứt tóc, tìm chìa khóa xe và ví tiền để ra về. Thế nhưng chả có gì trong căn phòng này ngoài một bức thư mà Liễu để lại cho anh. Trên đó chỉ có vòn vẹn, vài chữ ngắn gọn. Em không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu. Không suy nghĩ gì thêm, Quân bắt taxi về lại quán bar đêm qua, xin lại ví tiền và chìa khóa xe, vội vàng trở về nhà tắm rửa. Đây là lần đầu tiên anh quan hệ với một cô gái, nhưng lại khiến cho anh hoang mang sợ hãi đến như vậy. Suốt 4 năm yêu Hân, ngoài những nụ hôn cuồng say, thì hai người chưa bao giờ đi quá giới hạn. Hân luôn muốn để dành cho một dịp đặc biệt khi anh và cô chính thức về chung một nhà. Anh luôn tôn trọng và chờ đợi khi nào Hân sẵn sàng. Vậy mà bây giờ, anh lại lên giường với bạn thân của Hân. Thật là khủng khiếp. Càng nghĩ Quân lại càng sợ. Anh lao vào phòng tắm, xả vòi nước gột rửa hết tất cả hoan ái của đêm qua. Thế nhưng vết máu dính trên đùi anh, trên vùng kín của anh lại một lần nữa khẳng định đêm qua anh đã cướp mất đời con gái của Liễu. Thế rồi anh phải làm sao? Anh nhất định phải chịu trách nhiệm với cô ta sao? Quân ngồi thụp xuống nền gạch, đưa hai tay lên vò đầu bứt tóc. Anh đã làm chuyện điên khùng gì thế này? Anh có thể hận, có thể ghét và oán trách Hân, nhưng không có nghĩa rằng anh lại làm chuyện sằng bậy với Liễu. Liễu có thể không cần anh phải chịu trách nhiệm. Cô ta trốn tránh và giữ kín chuyện này với Hân. Nhưng tâm can của anh dày vò, quá bức bối và khó chịu. Bước ra khỏi phòng tắm, Quân lấy điện thoại bấm gọi ngay cho Liễu. Nhưng một cuộc, hai cuộc và đến cả chục cuộc gọi sau đó, cô ta không chịu bắt máy. Quân lại càng lo lắng hơn, sợ rằng cô ta nghĩ Quân mà làm tổn hại đến bản thân mình. vội vàng mặc quần áo chạy ra ngoài. Khi bước qua phòng khách thấy bà Loan ngồi đó, Quân cũng quên chào hỏi bà. Ơ này, Quân, con đi đâu đấy hả? Bà Loan kinh ngạc vì thằng con trai mình nuôi nấng khôn lớn, bây giờ không còn nghe lời của bà nữa. Từ khi dính vào yêu đương với Hân, bà nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của Quân. Đi sớm về khuya, nhưng không phải vì lo cho công việc, mà chạy theo cái con yêu quái kia để phục vụ, để nghe lời và chăm sóc cho nó. Bởi vậy, chuyện Hân bỏ bùa con trai của bà khiến bà không chút mảy may nghi ngờ. Bà cho rằng đó là sự thật và nhất quyết phản đối đến cùng. Bà càng nghĩ lại càng tức giận, liền gọi ngay cho Liễu. Khác với âm mưu trốn tránh đối với Quân, nhìn thấy bà Loan gọi, cô ta lập tức nghe máy. Dạ, cháu nghe. Tôi gọi cho cô là có việc đấy. Có chuyện gì bác cứ nói đi ạ. Thì chuyện bùa ngải của thằng Quân ấy, cô đã điều tra được chỗ nào? Cái chỗ mà con quỷ cái đó nó mua chưa? Chứ tôi thấy thằng Quân đi cả đêm không về, vừa về một tí lại chạy đi luôn rồi. Không lẽ cái lá bùa yêu đó nó còn tác dụng hay sao? Bác cứ bình tĩnh, cháu sẽ giúp bác. Trước mắt ấy, bác cứ hợp tác với cháu thêm một lần nữa đi. Để anh Quân, anh ấy chữa trị bùa ngải. Hợp tác thế nào? Cô nói đi. Thật ra chuyện bùa ngài là do Liễu tự bịa ra để lừa bà Loan mà thôi, khiến bà ta tin và răm rắp nghe lời, không có một chút nghi ngờ nào. Cô ta muốn mượn lá bùa tình yêu đó để chia rẽ tình cảm của Hân. Ai ngờ mọi chuyện lại đi xa như thế này. Thôi thì đâm lao thì phải theo lao, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Liễu. Cô ta thở dài một hơi, rồi tập trung cao độ, tinh thần tính toán, tiếp tục nói chuyện với bà Loan. Thật ra cháu không tìm được nguồn gốc của lá bùa mà con Hân nó mua. Nhưng mà cháu có chỗ đáng tin cậy để giải bùa đấy. Bùa yêu hay là bùa gì, ông ta cũng giải được hết. Thế thì cô nói cho tôi nghe, ông ta đang ở đâu, tôi đến gặp ngay. Ông ấy sống trên Lạng Sơn quê cháu cơ, xa xôi lắm. Với lại ông ta thoát ẩn thoát hiện, có khi bác lên đến nơi tìm cũng chẳng gặp được. Cháu có duyên nên mới gặp được ông ta thôi. Nhưng mà cháu có cách này, bác nghe xem có được không? Cô nói ngay tôi nghe xem nào. Ôi dào ơi, xót hết cả ruột. Lần trước cháu có lên gặp ông ấy. Ông ấy bảo phải tìm được một cô gái còn trinh, rồi quan hệ với anh Quân. Thì may ra anh ấy mới hết tơ tưởng đến lá bùa và con Hân kia. Cô vừa nói cái gì? Chuyện này là thật đi à? Chuyện bùa ngải, cháu làm sao mà dám đùa cợt. Nó quật chết bác ơi. Nhưng mà có điều kiện là trong lúc quan hệ, cô gái kia phải đọc một câu thần chú để có tác dụng giải bùa. Đấy là cách cháu có thể giúp bác. Bác cứ suy nghĩ đi, rồi nói với cháu. Bà Loan nghe xong lại thêm phần hoang mang. Đàn bà đủ loại rắc rối, bây giờ bà phải tìm đâu ra một cô gái còn trinh và chịu giúp con trai của bà cơ chứ. Suy nghĩ một hồi, đến bước đường cùng này rồi, bà nói luôn với Liễu. Tôi thấy cháu nói vậy thì có cái lý của nó, đảm bảo 100% đấy chứ hả? Vâng, cháu nói rồi, chuyện bùa ngài không đùa được đâu. Bác cứ tìm cách níu kéo anh Quân về với gia đình đi, kẻo anh ấy đi luôn lại không về với bác đâu ạ. Gờ cái mồm. Thế tối nay cháu đến nhà gặp tôi bàn chuyện có được không? Dạ vâng, giúp bác thì cháu giúp cho chót, hẹn gặp bác sau. Trong mắt bà Loan, Liễu là một cô gái thông minh giỏi giang nhưng kén chọn, bản thân có nhan sắc, chắc chắn không quá dễ dãi chào thân cho ai đó, không có tương lai. Bà ta lầm nhầm trong miệng, hay là nhờ Liễu giúp Quân một tay. Cả ngày hôm sau, Hân cứ thắc mắc về số tiền lớn mà anh chàng tên Khang kia để lại cho cô. Vài dòng chữ nguệch ngoạc được anh viết khiến cô đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Cảm ơn cô đã cứu mạng tôi. Số tiền này tôi trả cho Tô Bốn tối qua. Nếu có duyên, nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Chỉ là câu nói kia cứ ám ảnh cô. Suốt cuộc anh ta bị thương nặng như vậy mà sáng sớm đã rời đi đâu được chứ? Liệu có biết tìm đường đến bệnh viện và chữa trị hay không? Bao nhiêu câu hỏi cứ quấn lấy tâm trí của Hân, khiến cô không còn tâm trí bán hàng. Số tiền Khang để lại phải đến cả 100 triệu đồng. Liệu đó là sự tử tế trả ơn cô hay là một âm mưu nào đó sắp đến với cô? Suy nghĩ lo lắng, Hân cứ ngồi trong cửa tiệm mà quên cả lau đi những giọt máu còn loang lổ dưới sàn nhà. Trong nhà của Hân bây giờ nhìn xung quanh đều là máu của Khang vương vãi. Sự giằng co với anh tối qua, cô chỉ hy vọng đó là một giấc mơ. Bởi nếu là hiện thực thì khủng khiếp quá. Anh ta là ai chứ mà bị người ta truy đuổi giết dao như vậy? Hay anh ta là tội phạm truy nã và số tiền kia là tiền anh ta cướp được và đưa cho cô? Nghĩ đến đây, Hân cuống cuồng đứng dậy, mang túi tiền ném vào thùng đựng gạo. Tiện tay cô ném luôn mấy thùng hàng chồng lên để che giấu. Sau đó không biết sức mạnh tiềm ẩn ở đâu, cô tìm một chiếc khăn và lăn xả lau dọn mọi ngóc ngách của căn nhà. Dù là chỗ nhỏ nhất, cô phải lau cho thật sạch. Đồ dùng của anh chàng áo đen đó cũng được giặt sạch sẽ và cất gọn. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, Hân đứng chống tay, sau đó thở hổn hển. Nhưng lúc này, cô lại cảm thấy vô cùng hài lòng. Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Mọi chuyện xảy ra như vậy đủ rồi. Hân à, phải quên đi. Phải tập trung để kiếm tiền thôi. Đến gần chiều tối, Hân mới lấy hàng cho khách quen. Đang tính tiền cho khách, bỗng Quân xuất hiện. Anh ta bước vào trong nhà, nhìn ngó xung quanh một chút, rồi hất mặt hỏi Hân. Liễu có nhà không? Anh đến đây gặp Liễu sao? Có chuyện gì thế? Cô không cần biết. Tôi hỏi cô thì cô trả lời đi. Liễu đi công tác rồi, không biết khi nào mới về. Thì ra đến cả người bạn thân nhất của cô cũng nhìn ra bản chất thật của cô. Cô ta rời bỏ cô rồi chứ gì, có đúng không? Anh Quân, anh nói linh tinh cái gì thế à? Trong lúc cô yêu tôi, cô nói rằng giữ gìn trinh tiết cho tôi. Vậy mà cô lại lén lút cặp kè lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông khác. Để chúng nói cho cô cái tiền để cô mở xốp quần áo này chứ gì. Tôi biết hết tất cả sự thật rồi. Cái loại đàn bà mất hết nhân cách như cô. Để tôi xem cô còn sống được bao lâu. Anh Quân, đủ rồi đấy. Anh đừng có đặt điều vớ vẩn lên tôi. Sao? Cô nóng giận à? Bởi vì tôi nói đúng quá nên cô đang điên lên có phải không? Hân không dám to tiếng thêm với Quân bởi vì có vị khách đang nhìn cô chằm chằm. Cô vội vàng tính tiền nhanh chóng rồi tiễn vị khách kia ra về. Lúc này cô mới nhìn đến Quân. Lời nói không thể nào nhẹ nhàng hơn được nữa. Tôi không biết là anh bị làm sao, nhưng nếu một người bị vu oan mà vẫn im lặng thì người đó chắc chắn có vấn đề về thần kinh. Tôi không làm gì hổ thẹn với bản thân tôi, thế nên anh thôi đặt điều về tôi đi. Thật đúng là ghê gớm. Mẹ tôi nói quả không sai. Cô, chính cô dùng bùa ngải để giữ chân tôi. Cô nói ngay đi, lá bùa cô đang giấu ở đâu? Không để cho Hân kịp nói gì, anh ta chạy vào trong phòng ngủ và lục tung tất cả mọi đồ đạc của cô. Tay vừa làm, miệng của anh ta vừa chửi cô. Những lời mắng nhiếc không thương tiếc và thiếu tôn trọng vẫn nhắm đến cô. Hân nhìn thấy mọi thứ cô dọn dẹp cả ngày bỗng chốc tan biến, đồ đạc ngổn ngang, quần áo bị Quân ném tứ phía. Cô chạy đến giằng co với anh ta, không may bị Quân hất mạnh, ngã ra sàn nhà. Tấm lưng của Hân đổ vào thùng rác, làm rơi ra những mảnh vải vụn dính máu của Khang. Quân hùng hổ tiến lại, gạt Hân qua một bên, hắn ta ngồi xuống cầm mảnh áo đó lên và xem xét. Thì ra đêm qua, tình nhân của cô đến đây ân ân ái ái với cô trên chính chiếc giường này. Tao nằm lên đó, tao ôm ốp mày một chút, mày vội vàng đẩy tao ra. Thế nhưng đối với thằng khác, lại quấn với nhau đến gì cả máu thế này sao? Hôm nay nếu mày không chết, thì tao chết. Hân bị đau ê ẩm cả người, nhìn Quân tức giận như vậy. Cô biết có giải thích cũng bằng thừa. Cô lồm cồm bò dậy và chạy ra bên ngoài cửa hàng, kêu cứu thật lớn. Mọi người đi đường xúm lại hỏi han, bảo vệ cho cô, mới khiến cho cô thoát nạn. Quân hùng hồ bước ra ngoài với khuôn mặt đầy sát khí. Anh ta chỉ muốn giết chết Hân, nhưng không thể được. Sự nhục nhã này sẽ đến lúc trả lại cho Hân gấp đôi. Nhìn thấy cô được bao bọc bởi những người đi đường, Quân bước lên xe và lái đi. Ánh mắt lúc đó nhìn Hân vô cùng căm hận. Hân cảm ơn mọi người rồi vào trong cửa hàng, đóng kín cửa lại. Cô sợ, nỗi sợ hãi này còn đáng sợ gấp nghìn lần so với đêm qua khi cô đụng chạm với người áo đen. Hân phải tìm một chỗ để dựa vào, phải có nơi truyền lại sức mạnh tinh thần cho cô. Trong lúc hoảng loạn, Hân không biết gọi cho ai ngoài cô bản thân tên Liễu. Ấy vậy mà Liễu vẫn im lặng với cô. Cuộc gọi tin nhắn của cô đều bị Liễu ngó lơ. Cứ như thế này thì cô biết sống làm sao? Tại sao sau 4 năm bên nhau, Quân lại đối xử với cô như vậy? Vừa rồi anh ta nói rằng anh ta sẽ giết cô. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Ông trời còn chưa thấy cô đủ khổ hay sao? Còn muốn mang đến cho cô những tệ hại gì nữa? Quân trở về nhà sau khi tìm kiếm Liễu thất bại, đang còn căm phẫn cái vụ người yêu cắm sừng mình, thì anh ta lại nhìn thấy Liễu đang nấu ăn cùng bà Loan trong căn bếp. Anh bất ngờ định lên tiếng, thì bà Loan nhanh miệng nhanh chân hơn, chạy đến níu lấy cánh tay của con trai. Ôi, con về rồi đấy à? Hôm nay nhà mình có khách, con gái của bạn mẹ đến chơi. Bước vào, chào hỏi đi con. Liễu lúc này ở trong bếp đi ra, cúi đầu mỉm cười với Quân. Anh và cô ta đều tỏ ra bất ngờ với lần đụng độ này. Quân cũng không chào hỏi được Liễu điều gì bởi vì có mặt bà Loan ở đây. Anh gật đầu với Liễu, sau đó bước thẳng về phòng của mình. Liễu biết vì chuyện đêm qua, Quân mới cố gắng liên lạc và nói chuyện với mình, tiếp tục đóng vai một cô gái thảo hiền. Cô ta quay sang đề nghị với bà Loan. Bác nhìn thấy rồi đấy, anh ấy không nói một câu nào hết, thậm chí như người trên mây, chắc chắn mới đi tìm cái đứa kia về. Trước đây anh ấy có gặp cháu mấy lần ở nhà Hân, thế mà bây giờ gặp lại còn không nhận ra cháu. Bác thấy bùa ngài có đáng sợ không? Tất nhiên là tôi biết, nên bây giờ cháu giúp tôi đi. Nếu như cháu kéo được nó trở lại bình thường, thì tôi trả cho cháu một số tiền không nhỏ đâu. Đủ để cho cháu sống an nhàn cả đời. Kìa bác, cháu nói với bác rồi, cháu không cần tiền. Thứ cháu cần chính là trái tim của anh Quân. Nếu như bác vun đắp cho cháu, thì cháu sẽ giúp. Cháu cũng đang còn trong trắng. Nếu không vì có tình cảm với con trai của bác, cháu không bao giờ nhận lời đâu ạ. Bà Loan nói thật là không ghét Liễu, nhưng mà cũng không muốn cô ta liên quan đến con trai của bà. Quân là người toàn diện trong mắt của bà. Bà muốn anh gặp được người môn đăng hộ đối, gia đình có quyền lực, còn giúp cho Quân thăng tiến. Nếu mà qua lại với Liễu, hóa ra con trai của bà vẫn dậm chân tại chỗ hay sao? Nhưng tình cảnh lúc này, bà không thể làm gì khác. Nếu không nhờ Liễu giúp, con trai của bà chắc chắn bị lá bùa kia quật chết. Chuyện sau này, thôi, để sau này rồi tính. Bà tặc lưỡi, thở hắt một hơi và đồng ý với Liễu. Thôi được rồi, tôi đồng ý cho cháu giúp nó. Nhưng mà cháu không được gian lận, dùng bùa ngài để kéo nó về bên cháu. Nghe chưa? Bác lại không hiểu cháu rồi. Nếu cháu cần tiền ham hư vinh, thì cháu lấy tiền của bác rồi chứ. Cầm tiền và sống sung sướng cả đời, cần gì phải đau tim vì anh ấy. Nhưng bởi vì cháu yêu, bởi vì cháu thương, cháu sẽ dùng tình yêu của mình để giúp anh ấy tỉnh táo lại. Bác cứ yên tâm và tin ở cháu. Hãy làm theo con tim của cháu mách bảo. Nếu không được, tôi phải dùng trái tim của một người mẹ để giúp nó quay về. Dù có lật tung đất nước này lên, tôi phải cứu con trai của mình. Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Bác để cháu lên phòng nói chuyện với anh ấy một chút nhé. Bà Loan cũng không nói thêm với Liễu. Bà quay vào bếp nấu những món ăn ngon cho Quân. Bà hiểu lý do vì sao Quân lại động lòng và thương xót cho hoàn cảnh của Hân. Từ bé anh phải sống xa bố và xa gia đình nhà nội, vì bà Loan chỉ là một người vợ lẽ, một người đàn bà không có danh phận trong gia đình họ Lý. Tuy rằng ông Tiệp chồng bà có chia cho Quân một phần tài sản, nhưng với điều kiện anh phải cố gắng nỗ lực và giành được sự tín nhiệm của ông. Bà Loan cố gắng dạy dỗ con trai, nhưng thất bại, lại hoàn toàn thất bại. Đứa con trai của bà không nghịch ngợm, nhưng lại nhụt chí, không biết đấu tranh giành lại những thứ thuộc về mình. Ông Tiệp có kỳ vọng bao nhiêu, thì Quân lại càng làm cho ông thất vọng. Năm Quân 10 tuổi, bà Loan đưa con trai về nhà họ Lý nhận họ hàng. Cả gia tộc lớn đó chối bỏ, ai cũng khinh miệt hai mẹ con bà ta. Bà ta phải quỳ gối để cầu xin ông Tiệp cho mẹ con bà một chỗ nương thân. Đứa con trai lúc đó khôi ngô tuấn tú, ngoan ngoãn quỳ gối cùng mẹ để cầu xin ông. Thế nên ông Tiệp giấu nhẹm người vợ lớn trong nhà, chu cấp đầy đủ cho bà Loan. Bà ta và con trai sống không thiếu thứ gì. Có phải chăng cái thiếu duy nhất chính là một danh phận? Đứa con không được mang họ Lý, phải sống chui nhủi uất hận, chỉ biết ước mơ một ngày sẽ chiếm lại được tất cả gia tài nhà họ Lý. Bà Loan từng có một lần đến tìm vợ cả của ông Tiệp, thách thức và hăm dọa. Nhưng bà ấy cũng có một đứa con trai tài giỏi xuất chúng, nên cũng không tỏ ra sợ sệt gì. Ngược lại còn đe dọa bà Loan, nếu còn làm chuyện lớn, còn tìm đến đây, bà ấy sẽ cho hai mẹ con biến mất hoàn toàn, biến mất mãi mãi trong cuộc đời này. Từ lần đó bà Loan mới yên phận và đốc thúc con trai của mình cố gắng để cho bà một danh phận. Những chuyện của quá khứ cứ đeo bám lấy bà. Hơn 20 năm trôi qua, vậy mà bà chưa thể nào nguôi ngoai. Bây giờ chỉ cần Quân khỏi bệnh thì bà ta từ từ chiếm lại tất cả. Đợi được từng ấy năm rồi, đợi thêm một chút cũng không sao. Nhìn thấy Liễu đứng trước cửa phòng còn chần chừ không bước vào, Quân liền vội vàng chạy ra kéo cô ta vào trong, tiện tay đóng cửa lại, lập tức đẩy vai cô ngồi xuống giường. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Liễu, ẩn chứa rất nhiều câu hỏi và không biết bắt đầu từ đâu. Tại sao tôi gọi cho cô bao nhiêu cuộc mà cô không nghe máy? Tại vì em chưa biết đối mặt với anh thế nào. Anh đang gặp chuyện buồn, vậy mà em còn mang đến rắc rối cho anh. Em không nên làm anh khó xử. Cô lo lắng cho tôi sao? Cô tốt với tôi như vậy sao? Dĩ nhiên rồi. Anh lúc nào cũng nhìn về phía Hân, nên làm sao anh hiểu được tâm tư của em chứ? Nhưng em không bắt anh phải chịu trách nhiệm. Em sẽ tự mình rút lui. Liễu nói xong tính đứng lên rời đi, thì Quân lại cầm lấy bàn tay của cô ta và siết chặt. Cảm giác được tôn trọng mà Liễu mang đến khác xa với sự nhục nhã ê chề mà Hân vứt cho anh. Thế nên Quân quyết định chịu trách nhiệm với cô gái này, sẽ bù đắp sự thiệt thòi mà đêm qua anh ta gây ra cho cô. Liễu này, đêm qua em còn đau không? Em hết đau rồi. Hôm nay lúc anh gọi, em biết chứ. Nhưng mà em không chắc tình cảm của anh dành cho em là gì, nên em không nghe máy. Thật không ngờ bác Loan lại là mẹ của anh. Có muốn trốn chạy cũng không được. Hình như chúng ta có duyên với nhau đấy. Đó là duyên số của chúng ta. Em đừng chạy trốn anh nữa. Anh sẽ thương em. Bây giờ chưa thương, nhưng trước mắt anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Anh nói thật chứ? Anh không còn yêu Hân à? Có đúng không? Em đừng nhắc đến cô ta nữa. Bây giờ trái tim của anh chỉ dành cho em thôi. Liễu nghe xong vui lắm, cô ta giả vờ thút thít, ôm lấy thân hình cường tráng của Quân. Một nụ cười chiến thắng được nhếch lên trên môi của cô ta. Cuối cùng thì cô ta cũng chiếm được người đàn ông của Hân. Rồi không lâu nữa, từng thứ mà Hân đang có hoàn toàn biến mất. Nếu cô ta không có được, thì Hân cũng đừng hòng có được. Bữa tối hạnh phúc của Quân và Liễu lại trái ngược với bữa tối bi thảm của Hân. Cô vừa ăn mì gói, vừa phải thu dọn lại đống đồ nát mà Quân gây ra lúc chiều. Mấy ngày hôm nay đủ chuyện xảy đến với cô. Cô thật sự muốn kiệt sức, muốn bỏ mặc tất cả. Nhưng lòng cô vẫn âm ỉ, nhói đau. Không hiểu lý do vì sao Quân lại nói rằng cô lăng loàn. Nếu không giải quyết rõ ràng mọi chuyện thì cô khó làm ăn buôn bán được ở đây. Đúng là không có gì đáng sợ bằng người yêu cũ. Chia tay trong hiểu lầm cũng đáng sợ không kém. Hơn 9 giờ tối Hân mới dọn dẹp xong. Đang tính đi tắm thì cô lại nhận được điện thoại của mẹ. Mới bấm nhận cuộc gọi thì giọng nói hốt hoảng của bé Trâm, em gái của cô vang lên. Chị Hân ơi, chị nhanh về đi. Bố bị người ta đánh sắp chết rồi. Nói cái gì vớ va vớ vẩn thế hả? Bố bị làm sao? Chú Hùng lại tranh đất với nhà mình. Bố chỉ nói có mấy câu mà chú ấy ném cả cái cuốc vào đầu của bố. Đầu của bố chảy máu nhiều lắm chị. Giọng nói của bé Đào lúc này cũng hét to, chêm vào trong điện thoại. Chị ơi, chị về ngay đi. Mẹ đưa bố đi cấp cứu rồi, em sợ lắm. Chị ơi, bố sắp chết rồi đấy, chị về với bọn em đi. Hai đứa cứ bình tĩnh, sạc pin điện thoại, không được để điện thoại hết pin. Đợi tin tức của mẹ, có cái gì phải gọi cho chị ngay, nghe chưa? Vâng. Hần cúp máy, vờ vội mấy bộ quần áo rồi bắt xe ôm ra bến xe về quê. Chuyện chú Hùng hàng xóm nhà cô tranh chấp đất với nhà cô không phải là chuyện xa lạ gì. Từ ngày cô còn bé, chú ấy thường xuyên chen lấn, còn mang cây cối trồng lên đất nhà cô. Sau đó thì rào tường, vòng qua cái cây đó. Cô cũng chiếm được một ít đất để làm vườn. Mẹ Hân thì luôn cho rằng có tí đất đồi cũng chả to tát gì nên cũng không can thiệp. Thật không ngờ sự việc đến tận bây giờ lại trở nên rắc rối. Hân lên bến xe thì không còn chuyến xe nào chạy từ Hà Nội về Hòa Bình trong đêm nữa. Cô chạy tìm các nhà xe khác cũng hoàn toàn không có. Chuyến sớm nhất là 5 giờ sáng. Chỉ còn một cách duy nhất là chạy lên đường quốc lộ để bắt xe. Bắt bất cứ chuyến xe nào có thể đưa cô về Hòa Bình. Nghĩ vậy Hân lại bắt một chuyến xe ôm ra đứng ở ngoài đường quốc lộ. Cô là người buôn bán, đi lấy hàng thường xuyên, đi đi về về trong đêm nên cô không sợ gì. Chỉ sợ bố cô gặp chuyện rủi ro thì cô hối hận lắm. Mãi đến 1 giờ sáng, Hân mới bắt được chuyến xe khách chạy từ Sài Gòn về. Cô lên xe ổn định vị trí mới gọi cho hai đứa em để hỏi tình hình. Cái Đào vì khóc mệt quá đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chỉ có cái Trâm đang thức để chờ tin tức của bố. Hai chị em tâm sự an ủi nhau một hồi. Hân bắt em gái đi ngủ để ngày mai có sức mà chăm bố. Cô cũng tắt máy nhìn ra bóng đêm ngoài cửa kính xe. Rốt cuộc còn chuyện gì khủng khiếp nữa lại đến với cô. Nếu có thể hãy đến luôn một lúc. Sợ rằng cô không đủ mạnh mẽ để mà chống đỡ. Sợ rồi cô lại gục ngã và tiếp tục bị khinh miệt vì miệng lưỡi xã hội. Lúc cần một người bên cạnh, dù chỉ là một bờ vai để tựa vào, vậy mà cuối cùng cô lại không thể có. Quân đã rời đi phũ phàng và tàn nhẫn. Thứ duy nhất cô dựa vào lúc này chắc chắn chỉ còn gia đình của cô. Mấy tiếng đồng hồ sau đó Hân mới về đến nhà. Hai đứa em đã dậy ngồi ôm nhau trước bậc thềm. Cô lao vào ôm chầm lấy hai đứa bật khóc. Chị ơi, mình vào với bố đi, em muốn đi gặp bố. Mẹ có gọi về cho hai đứa chưa? Tình hình của bố thế nào? Lúc mẹ gọi về bố đang trong phòng cấp cứu, mẹ ngồi bên ngoài đợi bố ra. Hôm nay bọn em không đi học đâu chị, bọn em muốn vào bệnh viện với bố. Hai đứa ngoan, chị cô mua bánh mì, hai đứa ăn sáng trước, rồi chị chờ hai đứa vào thăm bố nhé. Hai đứa em cách cô cả 16 tuổi, lúc cô học cấp 3 thì mẹ mới thông báo mang thai đôi. Lúc đó người vui nhất có lẽ là bố. Bao nhiêu năm mong chờ, đến lúc không còn hy vọng gì nữa thì hai đứa em xuất hiện. Hàng xóm láng giềng thấy nhà cô có 3 đứa con gái thì hay trêu chọc bố cô không biết đẻ con trai. Bố Hân chưa một lần quan tâm, cứ rau cháo thương vợ thương con. Gia đình tuy nghèo nhưng lại rất hạnh phúc. Hai đứa em tuy nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện và thương bố mẹ. Hân cũng rất tự hào về gia đình của mình. Ở quê làm ăn khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, làm ruộng thì không đủ ăn. Cô mới quyết tâm xuống Hà Nội để lập nghiệp. Ước mơ của cô là kiếm tiền xây nhà cho bố mẹ, nuôi hai đứa em ăn học tử tế. Vậy mà còn chưa báo đáp được cho bố mẹ, thì bố cô gặp chuyện. Càng nghĩ đến, nước mắt lại càng tuôn trào. Chiếc xe máy chạy bon bon trên đường quê, ba chị em nhà Hân lo lắng đến mức cứ ôm nhau và im lặng. Hân không nghĩ được gì, cô cứ nhìn thẳng về phía trước để xe chạy thật nhanh đến bệnh viện. Cầu trời khấn Phật cho bố cô được bình an. Trong phòng hồi sức cấp cứu, bà Viên đang ngồi bên chồng, bàn tay nắm chặt lấy tay của ông Thông. Vài giọt nước mắt đã khô còn đọng lại trên mí. Nhìn thấy ba đứa con gái đến, bà nhẹ nhàng đặt bàn tay của ông xuống giường rồi ra hiệu cho các con ra ngoài nói chuyện. Mẹ ơi, bố thế nào rồi ạ? Bác sĩ nói ca phẫu thuật không được tốt, bố con phải nằm đợi phẫu thuật thêm. Còn không biết khi nào mới tỉnh con ạ. Mẹ cứ bình tĩnh, chắc là bố không sao đâu mẹ. À đúng rồi, 8 giờ phải làm thủ tục nhập viện với đóng phí phẫu thuật cho bố con. Mẹ phải về nhà lấy tiền. Không cần đâu mẹ, con còn ít tiền trong thẻ để con rút ra. Nếu không đủ thì về lấy sau. Tiền đấy mẹ cứ dành mà xây nhà. Bây giờ tính mạng của bố con mới là quan trọng. May mắn là con gửi tiền về. Cả bố và mẹ đều không tiêu đến. Không thì bây giờ không biết phải xoay sở ở đâu. Mẹ cứ ở đây với bố, để bố không cảm thấy cô đơn. Con sẽ lo mọi chuyện, mẹ đừng lo. Còn có 3 chị em con ở đây với bố mẹ. Đúng rồi. Ừ, nào, các con, ăn sáng chưa? Vào đây với mẹ. Bà Viên không kiềm chế được nước mắt, cứ như vậy chảy tự nhiên, ôm lấy hai đứa con gái bé bỏng vào lòng, ngước mắt nhìn Hân với ánh mắt đầy kiên định. Bà tin rồi chồng bà tỉnh dậy, nhất định là phải tỉnh dậy. Hân tính đi cổng viện để rút tiền, thì thấy cô Hồng, vợ của chú Hùng, bước đến. Khuôn mặt của cô mếu máo như sắp khóc, hai tay đan vào nhau run rẩy, ánh mắt dày vò, quỳ gối xuống ôm lấy chân của bà Viên. Chị Viên, chị tha lỗi cho chồng em với, nhà em sai rồi. Anh ấy cứ trách, cứ mắng, cứ chửi, nhưng mà xin chị đừng kiện nhà em ra tòa. Em xin chị. Kìa cô Hồng, cô đứng lên đi, cô làm cái gì thế này? Chị tha lỗi cho nhà em với, em mới dám đứng dậy. Nhà em bỏ đi từ tối qua, cả đêm em đi tìm mà không thấy. Chị ơi, chị cứu em với. Hân biết cô Hồng là người phụ nữ hiền lành, cam chịu sống vì chồng vì con. Chồng có say xỉn gây chuyện thì cô cũng chạy đôn chạy đáo để lo chuyện cho chồng. Ngày còn bé, Hân rất cảm kích tấm lòng của cô và người vợ như vậy luôn giữ được gia đình hạnh phúc. Nhưng sau này lớn lên hiểu chuyện, cô mới biết rằng người chồng nhu nhược tham lam, gây hấn với hàng xóm, thích thể hiện như chú Hùng, không xứng đáng với một người vợ như cô Hồng đây. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Lửa tình rực cháy. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Chúng ta vừa mới lắng nghe những tình tiết của tập 1 và thật là thương cho cô gái Tiên Hân. Một cô gái thông minh, giỏi giang và xinh đẹp và không cần bất cứ đồng tiền nào của người yêu nhưng lại bị hiểu lầm. Bố của cô bây giờ lại đang gặp nạn. Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục xảy đến với Hân? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.